Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 148, chúc bản xào thịt đùi nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Lâm Tô Diệp chào hỏi một tiếng. Trước hết lái xe đi phía trước cao trung trường thi. Tiểu cô cùng quản lý hộ khẩu công an nói vài câu. Cũng mang theo Lâm Tô Diệp đi thi tràng. Cao Hoài Tắc khứ xử lý Vương Siêu mấy cái này lưu manh án tử. Trong xe hơi, Trần tài xế thấy Quang Nghiện. Ba ba vỗ tay. Này nữ công an thật là lợi hại. Cân quắc không cho tu mi a, Lý Xảo Tuệ nghiêm mặt. Như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình thế này kín đáo kế hoạch vậy mà thất bại. Cố Mạnh Chiêu rõ ràng là một người. Nữ nhân kia là nơi nào nhảy ra. Nàng thật hung hãn. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn theo Cố Mạnh Chiêu âm thầm bảo hộ nàng. Nhưng nàng làm sao biết được Cố Mạnh Chiêu gặp nguy hiểm cần bảo hộ. Nàng mau để cho tài xế lái xe đi trường thi. Nàng còn được dự thi đâu. Lý Xảo Tuệ ở khoảng cách trường học có chút khoảng cách địa phương xuống xe. Trần tài xế, phiền toái ngươi đây. Thi xong chính ta sẽ về nhà. Giúp ta cảm ơn cô. Nàng mượn xe là vì cứu Cố Mạnh Chiêu. Nếu không cứu, cũng không cần phải mượn nữa xe. Khoảng cách dự thi còn có gần một giờ thời gian. 10 tháng hạ tuần nhiệt độ không khí đã thấp. Tiểu Bắc gió thổi qua cũng rất lạnh. Lý Xảo Tuệ gặp được mấy cái người quen. Chào hỏi một tiếng, lại nhịn không được nhìn Cố Mạnh Chiêu. 10 năm trước hắn là cái tuấn tú thiếu niên. Hiện giờ lại là cái thành thục lại tràn ngập mị lực thanh niên. Hắn đứng ở trong đám người, tựa như chói mắt mặt trời. Nháy mắt đem mặt khác thí sinh phụ trợ được không có hào quang. Cố Mạnh Chiêu đang cùng hai nữ nhân đang nói chuyện. Kia lưỡng nữ nhân một kẻ thật cao. Mặt mày rất có anh khí. Một cái trung đẳng vóc dáng. Mặt mày như họa đặc biệt xinh đẹp. Lý Xảo Tuệ trong lòng rất không phải cái tư vị. Ghen tị. Cô nàng Lý Quế Chân vài lần cùng Cố gia đề nghị kết thân. Được Cố gia vẫn luôn không mở miệng. Còn nói Cố Mạnh Chiêu đã có tâm nghi nữ hài tử. Trung đụng được không sai. Nàng lại không chịu buông vứt bỏ. Nhường cô nhiều lời vài lần. Hảo hảo lúc lắc nhà mình điều kiện. Như thế nào cũng so Cố Mạnh Chiêu chính mình tìm nữ hài tử điều kiện tốt đi. Nhưng nhân gia Cố gia chẳng những không có việc gì. Còn tìm cơ hội cùng Lương Lão Gia Tử nói. Lương Lão Gia Tử về nhà trực tiếp liền nói với Lý Quế Chân. Về sau không cần cho Mạnh Chiêu thu xếp đối tượng. Nhân gia có thích hợp. Rất xứng. Mặc kệ ngầm như thế nào. Lý Quế Chân mặt ngoài nhưng là phi thường tôn trọng Lão Gia Tử. Cho nên nàng liền cùng cháu gái nói chuyện này nhi từ bỏ. Cố Mạnh Chiêu cố nhiên tốt nhưng hắn vô tâm. Người lại thích cũng vô dụng. Còn không bằng tìm một người khác thích hợp hơn. Lý Xảo Tuệ không cam lòng. Liền chính mình suy nghĩ như thế cái biện pháp. Muốn cho Cố Mạnh Chiêu rơi vào nguy hiểm. Nàng kịp thời cứu giúp. Sau đó hắn liền sinh lòng hảo cảm. Nào biết, thất bại trong gang tấc. Bởi vì nàng liên tiếp nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Lâm Tô Diệp liền có cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Xảo Tuệ. Hỏi Cố Mạnh Chiêu. Mạnh Chiêu, người nhận thức vị bạn học kia sao? Nàng không biết. Phỏng chừng chính là Cố Mạnh Chiêu nhận thức. Cố Mạnh Chiêu liền quay đầu nhìn sang. Lý Xảo Tuệ nhìn hắn quay đầu xem chính mình. Lập tức lộ ra một cái tươi cười. Nâng tay chào hỏi. Hi, Cố. Ai biết Cố Mạnh Chiêu lại không để ý tới nàng. Lại đem đầu xoay trở về. Đối Lâm Tô Diệp đạo. Tàu tử, ta cũng không biết. Hắn tuy rằng trí nhớ tốt nhưng là đáng hắn trường kỳ ký ức người lại có hạn. Hoặc là rất ưu tú khiến hắn có ấn tượng. Hoặc là có qua cùng xuất hiện là người quen. Những kia gặp mặt một lần. Thậm chí không nói qua hai câu. Hắn cơ bản đều sẽ lựa chọn phai nhạt. Lâm Tô Diệp liền bất kể. Bất quá xem nữ nhân kia sắc mặt bất thiện. Đoán chừng là Cố Mạnh Chiêu thầm mến người. Tiểu cô lại cho rằng Lý Xảo Tuệ là nhìn chằm chằm tàu tử xem. Hung hăng chừng mắt nhìn nàng một chút. Lý Xảo Tuệ chống lại tiểu cô ánh mắt lạnh lùng. Lại co quắp một chút. Nữ nhân này, thật là sắc bén ánh mắt. Nàng đây là cảnh cáo chính mình không cho xem Cố Mạnh Chiêu sao. Nàng nhớ tới Tiết Minh Xuân đánh Vương Siêu mấy người kia bộ dáng. Vậy mà có chút khiếp đảm. Theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Cách bọn họ xa một chút. Miễn cho nữ nhân kia đến đánh nàng. Một lát sau, các thí sinh muốn xếp hàng thụ kiểm tra tiến trạng. Đưa khảo nhân viên thì muốn rời đi trường thi phạm vi. Đến vườn trường bên ngoài đi. Nhìn theo Cố Mạnh Chiêu tiến trạng. Lâm Tô Diệp đối tiểu cô đạo. Minh Xuân, ngươi hôm nay hay không cần đi cục công an huyện? Tiểu cô, không cần. Ngày hôm qua liền cùng trong cục xin qua. Hôm nay đi khu cục giao lưu huấn luyện. Đại bỉ võ về sau nàng liền so sánh tự do. Tỉnh thành cục công an cũng thỉnh nàng đi giao lưu. Lâm Tô Diệp liền cùng nàng đi trường học bên ngoài. Tìm cái cản gió nơi yên lặng vẽ tranh. Nàng vừa rồi nhịn không được đem tiểu cô đánh Vương Siêu mấy người hình ảnh cho ký họa xuống dưới. Hiện tại hoàn thiện một chút. Mặt khác nàng tưởng họa một chương thi đại học toàn cảnh đồ. Thí sinh đầy cõi lòng tin từ trong nhà đi ra ngoài. Các thí sinh tiến tràng tiền chờ đợi. Tiến tràng thời điểm thật cẩn thận. Tiến tràng sau cẩn thận. Đáp đề thời điểm chuyên chú cùng với lo lắng. Dự thi sau vui vẻ. Thất lạc các cảm xúc. Nàng chính họa đâu? Tiểu cô nhỏ giọng nói. Tàu tử, bên kia có người cũng tại họa. Lâm Tô Diệp quay đầu nhìn sang. Quả nhiên cũng có 7-8 nam nữ ở vẽ vật thực. Xem bọn hắn mặc quần áo ăn mặc còn có lưng công cụ. Cảm tạ giống Mỹ viện người. Mỹ viện cũng có học viên công nông binh. Năm nay cũng chiêu chuyên khoa sinh viên chưa tốt nghiệp. Này đó hẳn là học viên công nông binh. Nhân ra như thế nào nói cũng là chuyên nghiệp a. Lâm Tô Diệp liền hâm mộ cực kỳ. Nàng vẫn muốn tìm cái lão sư. Nhưng là không gặp được thích hợp. Nàng liền qua đi nhìn xem. Trong một cái mặt mày thanh lãnh nữ nhân liếc nàng một chút. Trong ánh mắt có đề phòng. Không nói gì. Có cái lão sư bộ dáng trung niên nam nhân rất hòa thuận. Vị bạn học này. Ngươi là trường học nào? Hắn là tỉnh Mỹ viện lão sư. Hôm nay mang theo học sinh đi ra hái phong. Hắn ở trường học của mình chưa thấy qua Lâm Tô Diệp. Cho rằng nàng là trường học khác. Lâm Tô Diệp cười cười. Ta không phải học sinh đâu. Nghiệp dư chính mình tùy tiện vẽ tranh. Có người liền cười giễu cợt một tiếng. Thật là loại người gì cũng có. Tự cho là lớn xinh đẹp liền có thể đương họa sĩ. Lâm Tô Diệp lại không để ý. Nàng trước giờ đều không nhặt mắng. Chỉ cần nhân ra không trực tiếp nhằm vào nàng. Nàng liền lười tính toán. Không sinh cơn giận không đâu. Nếu là nhân ra trực tiếp nhằm vào nàng, kia nàng đế giày rút mặt cũng là có thể làm. Nàng xem nhóm người này tụ cùng một chỗ. Bên cạnh còn có một cái nam sinh mình ở chỗ đó họa. Liền cũng đi qua nhìn một chút. Hắn trong họa, trong cửa sổ các thí sinh tập trung tinh thần đáp đề. Trường thi ngoại trên tường vây. Lại cũng có mấy người cào ở trên tường bi thương lại khát vọng nhìn xem trường thi. Không cần biết bọn họ là ai. Lại có thể cảm nhận được loại kia bi thương cùng bất đắc dĩ. Bọn họ có thể là tuổi lớn không thể khảo. Có thể là không có đủ thời gian ôn tập không thể khảo. Có thể là bị làm khó dễ không thể báo danh. Cũng có thể là trong nhà không duy trì. Hắn bi thương ở trên hình ảnh chảy xuôi. Bọn họ hy vọng bị dằn xuống đáy lòng trong sinh trưởng tốt. Lâm Tô Diệp có thể cảm giác được họa chung sôi trào tình cảm. Hơn nữa kỹ xảo phương diện nhân ra cũng phi thường cao siêu. Đường cong không có một tia đình trệ chát. Ở Lâm Tô Diệp trong mắt tranh này cùng trên sách giáo khoa những kia danh gia danh tác cũng không có cái gì khác biệt. Này có thể so với chính mình họa thật tốt nhiều lắm. Đây là cái đại họa sĩ đi. Nàng nhìn trong chốc lát. Cuối cùng nhịn không được khen đạo. Người họa được thật tốt. Nàng rất nghĩ tìm cái chuyên nghiệp vẽ tranh lão sư nha. Cố ba cố mụ mặc dù có dám thưởng trình độ, cũng sẽ không vẽ tranh. Cho nên nàng vẫn luôn là dựa vào tự học. Hoàng Hiển Ninh vẫn luôn ở yên lặng vẽ tranh. Đối nàng tới gần không có rõ ràng phản ứng. Cũng không có nguyên nhân vì nàng bên cạnh quan mà ngượng ngùng. Như cũ ở họa tác phẩm của mình. Lúc này đây kia tiếng cười lạnh liền càng lớn. Này nghiệp dư chính là không được. Không có thẩm mỹ, không hiểu quy củ. Trung niên lão sư kia lập tức nhỏ giọng nói. Hoàng Vĩ đồng học, không nên nói như vậy người. Hoàng Vĩ bĩu môi. Lão sư, ta cũng nói không sai chứ. Lại có người nói kẻ xấu họa thật tốt. Này cái gì ánh mắt a? Hắn nói xong khinh miệt liếc Lâm Tô Diệp một chút. Trực tiếp đem Lâm Tô Diệp cắt vì không có nội hàm. Lấy lòng mọi người bình hoa. Cho rằng cầm họa bút cùng vở chính là họa sĩ đâu. Thật đem mình làm mâm đồ ăn a. Lâm Tô Diệp quay đầu nhìn sang. Vừa lúc cùng hắn nhìn nhau. Người như vậy sáng loáng khiêu khích. Chẳng lẽ ta sợ sao? Lâm Tô Diệp liền đi qua. Thăm dò nhìn hắn họa. Hắn họa, còn không bằng chính mình hảo đâu. Đây cũng quá tượng khí. Hoàng Vĩ lại đắc ý đem mình họa thưởng thức một phen. Chính mình họa được quá tốt. Mày may tất hiện. Chi tiết rất thật. Lâm Tô Diệp không khách khí nói. Người họa thật tốt. Người họa được quả hồ lô lại như biểu thì có ích lợi gì? Họa được tinh xảo, họa được giống chính là tốt. Người sợ là chưa từng nghe qua phái ấn tượng cùng phái trừu tượng đi. Tranh vẽ theo lối tinh vi so người họa được tinh xảo nhiều. Người biết cái gì liền nói bậy. Hoàng đồng học tức giận đến bút một trận. Vậy mà đem một nhân vật đôi mắt cho chọc hỏng rồi. Lâm Tô Diệp, người nhìn ngươi. Tâm phù khí táo. Cũng không phải là cái gì người đều có thể đương họa sĩ. Nói xong nàng liền đi. Họ Hoàng đồng học giống giận. Nữ nhân rất giỏi a, ta không dám đánh ngươi đúng không? Tiểu cô lập tức đứng lên. Ngươi tưởng đánh ai? Đến a, họ Hoàng đồng học thấy nàng dáng người cao ngất. Mặt mày mang anh khí. Mấu chốt cao hơn tự mình. Nhìn khó đối phó. Hắn liền thở phì phì ngồi xuống. Trung niên lão sư cười nói. Đồng chí, không có chuyện gì. Nói đùa đấy à, hắn đối họ Hoàng đồng học đạo. Hoàng đồng học, lúc này không giống ngày xưa. Người vẫn là thu liễm một ít hảo. Cái này họ Hoàng đồng học từ nhỏ thích vẽ tranh. Nhà cũng là ngã tư đường cán bộ. Tiến cử công nông binh đại học liền đem hắn đưa tới. Mà bên cạnh cái kia Hoàng Hiển Ninh cha mẹ đều là họa sĩ. Từ nhỏ liền có vẽ tranh thiên phú. Nhưng là vì gia đình thành phần vấn đề nghiêm trọng. Đến bây giờ còn chưa hái mũ. Tuy rằng bọn họ nhận được rất nhiều công tác. Đều là Hoàng Hiển Ninh họa. Được công lao hắn lại một điểm đều không chiếm được. Đại bộ phận đều bị cái này Hoàng Vĩ cầm đi. Duy thành phần luận. Lão sư cũng không biện pháp. Hắn vẫn luôn là mang mũ giáo khóa đâu. Nói bị đấu liền bị đấu. Đây cũng là năm nay mới cho hái mũ. Thoáng thở ra một hơi. Lại cũng được cắp đuôi làm người đâu. Một hồi dự thi kết thúc. Các thí sinh từ trường thi đi ra. Có tự tin tràn đầy. Lại ủ rũ. Cố Mạnh Chiêu cùng bình thường đồng dạng. Ôn nhuận lạnh nhạt. Không thấy vội vàng sao động lại càng không thấy được ý. Hắn đi đến đại môn bên cạnh. Tàu tử. Minh Xuân. Bên ngoài lạnh lẽo. Các ngươi đi về trước đi. Tiểu cô, tàu tử vẽ tranh đâu? Lâm Tô Diệp, Mạnh Chiêu ngươi đừng động. Ta cho ngươi họa một cái. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Tàu tử ngươi đừng lấy ta làm trò cười. Bên kia có cái nhà hàng quốc doanh. Các ngươi đi vào trong đó ngồi một lát ăn một chút gì cũng tốt. Lúc này Hoàng Vĩ mấy cái vẽ vật thực chạy tới phỏng vấn bọn họ tâm cảnh. Biết thí sinh tâm cảnh. Đối với hoàn thiện bọn họ họa tác có lợi. Hoàng Vĩ, vị bạn học này, người khảo như thế nào? Cố Mạnh Chiêu đang cùng Lâm Tô Diệp cùng Minh Xuân nói chuyện. Bị người đánh gãy cảm thấy có chút mạo phạm. Hắn không để ý tới. Lâm Tô Diệp, hành đây, người mau trở về chuẩn bị lần tiếp theo dự thi đi. Nàng cũng không phải là ở trong này cùng Cố Mạnh Chiêu dự thi. Nàng là hái phong tới. Hoàng Hiển Ninh vẫn luôn yên lặng ngồi ở chỗ kia vẽ tranh. Chờ các thí sinh lần nữa tiến trường thi về sau. Chung quanh lại quay về bình tĩnh. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bên kia Lâm Tô Diệp. Nàng chính chấp bút vẽ tranh. Hết sức chuyên chú. Giống như ngoại giới đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Trận thứ hai thi xong. Ba người đi trước quản lý hộ khẩu hỏi một chút tình huống. Vương Siêu thừa nhận chính mình muốn cho đường đệ Vương Hòa Bình báo thù. nhưng Cố Mạnh Chiêu không thể thuận lợi tham gia thi đại học. Nhưng là hắn chỉ muốn cho chút dạy dỗ, không nghĩ đả thương người. Bất quá có hắn một cái khác bằng hữu làm chứng. Hắn tưởng uy hiếp Cố thanh niên trí thức, hôm nay lại mang theo thép cùng đao nhọn. Cho nên Vương Siêu cũng đi cùng Vương Hòa Bình làm bạn nhi. Trải qua Vương Ôn Hòa cùng Vương Siêu hai người này sự tình, Cố Mạnh Chiêu có người bảo hộ. Cố Mạnh Chiêu không thể trêu vào, tin tức như thế liền lan truyền nhanh chóng. Mặc kệ là Cố gia thân thích, vẫn là mơ ước Cố gia tiền tài lưu manh, hết thảy không dám lại đánh chủ ý, không ai chán sống lệch đâu. Đảo mắt thi đại học kết thúc, Cố ba Cố mụ trốn được về nhà. Lâm Tô Diệp liền mời bọn họ tới dùng cơm. Vừa vặn lại nhận được Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân điện thoại. Bọn họ cũng muốn trở về cùng nhau ăn cơm. Lâm Tô Diệp nhìn xem thời gian. Bọn họ buổi tối trở về ăn cơm. Lúc này còn có thời gian. Nàng đối Tiết lão bà mụ đạo. Nương, làm sủi cảo đi. Cũng nghiệm thu người một chút dạy học thành quả. Trước Cố ba Cố mụ ở nơi này, hai người bọn họ giáo Tiết lão bà mụ khiêu vũ. Tiết lão bà mụ dạy hắn lưỡng nấu cơm. Nghe nói rất có hiệu quả. Cố ba Cố mụ về nhà về sau còn nấu cơm đâu. Hôm nay liền nghiệm thu một chút thành quả. Lâm Tô Diệp tính tính. Hơn 10 nhân ăn cơm. Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân, Minh Xuân ba cái lượng cơm ăn đều rất lớn. Cố Mạnh Chiêu cùng Cố ba bình thường. Đó cũng là nam nhân lượng cơm ăn. Còn phải cấp Lam Hải Quân cùng Lam Mỗ Nương đưa chút. Cách vách Trần Thục Anh cũng muốn đưa một chén. Đây cũng là đại gia thói quen. Quan hệ tốt làm cái gì hảo cơm. Đặc biệt ăn sủi cảo. Đều sẽ nhiều bao một ít tặng người nếm thử. Bọn nhỏ thích như vậy. Bởi vì có thể ăn nhiều một lần sủi cảo đâu. Tiểu cô sẽ không nấu cơm. Nàng lôi kéo Cố Mạnh Chiêu đi thư viện kể chuyện xưa. Hiện tại thi đại học kết thúc. Thư viện không có người nào. Lâm Tô Diệp suy nghĩ có Cố ba Cố mụ. Thêm nàng cùng Tiết lão bà mụ. Bốn người làm sủi cảo cũng rất nhanh. Sự thật chứng minh. Thật sự không thể đánh giá cao. Cố ba nghiền ra. Có thể nghiền toa thuốc dạng. Hình quạt. Thậm chí bàn tay hình dạng. Chính là nghiền không thành hình tròn. Cố mụ niết sủi cảo. Động tác yêu nhã. Tư thế xinh đẹp. Chính là sủi cảo hoặc là ngã trái ngã phải. Hoặc là dương khẩu nhạc đâu. Cuối cùng còn được Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đổi lại nghiền ra. Được nghiền ra là mệt nhất. Lâm Tô Diệp ăn không tiêu thời gian dài nghiền ra. Tiết lão bà mụ cũng có chút ăn không tiêu nhiều lắm. Đại quân tiểu lĩnh dẫn toa toa từ bên ngoài chơi trở về. Nhìn đến trong nhà làm sủi cảo. Đại quân lập tức rửa tay tiến lên hỗ trợ. Tiểu lĩnh còn vung súng đồ chơi thét to đâu. Không phải nói uống nước nha. Uống xong liền đi a, đại quân. Làm sủi cảo. Hắn xem Lâm Tô Diệp nghiền sủi cảo ra. Tay căn đều đỏ. Liền chủ động tiếp nhận. Mẹ, ta đến đây đi. Lâm Tô Diệp liền giao cho hắn. Tuy rằng khuê nữ còn nhỏ. Nhưng là đại nhi tử hơn phân nửa thời điểm cũng là cái áo bông a. Toa toa hát bài hát trẻ em đi đến thả sủi cảo che đệm tiền. Bắt đầu biên đại bạch tiểu bạch binh lính câu chuyện. Nàng chỉ vào một cái sủi cảo nãi thanh nãi khí đạo. Nha, ngươi nhìn ngươi, ngã trái ngã phải, đây là bị địch nhân đánh què chân đây. Lại chỉ vào một cái khác. Hừ, ngươi không biết xấu hổ nói ta đâu. Ngươi nhìn ngươi nhe răng trợn mắt lộ nhân bánh. Đây là bị người đem răng đánh sạch. Cố ba Cố mụ, anh, thật là mất mặt. Bao được quá xấu. Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp cũng nhịn không được nữa. Ha ha cười rộ lên. Trước bận tâm đối phương mặt mũi. Hai người vẫn luôn nghẹn không cười. Thật sự là nhịn được vất vả. Lúc này bị toa toa vừa nói. Liền không nhịn được. Cố mụ có chút thật mất mặt. Cười nói. Không có việc gì. Mấy cái này đến thời điểm một mình hạ cho Mạnh Chiêu ăn. Hắn liền thích chọc thủng liên dây lưng nhân bánh cùng nhau ăn. Cố ba, đối, chúng ta mỗi lần nấu sủi cảo, hắn đều như vậy ăn. Tiểu lĩnh cọ được chạy vào, không lưu tình chút nào chọc thủng bọn họ. Ra ra nãi nãi, đó không phải là các ngươi mỗi lần đều đem sủi cảo nấu đại sức lực. Nấu phá, Cố thanh niên trí thức không thể không ăn sủi cảo canh sao? Dù sao Cố thanh niên trí thức ở nhà ta ăn sủi cảo. Chưa bao giờ thích chọc thủng liên dây lưng nhân bánh một nồi chưng. Lâm Tô Diệp nhớ niệm hai vị lão nhân ra mặt mũi. Nhìn Tiểu Lĩnh một chút. Nói cái gì đó. Như thế nào nơi nào đều có ngươi. Không giúp một tay không quyền lên tiếng. Tiểu Lĩnh, các ngươi lão đồng chí như thế nào không thật sự tình thỉnh cầu là đâu. Liền sẽ lừa gạt chúng ta tiểu hài tử. Nhường chúng ta nghiêm túc cẩn thận. Đã tốt muốn tốt hơn. Muốn có kiên nhẫn, đến phiên chính mình liền bao như vậy sủi cảo nha. Hắn rất ghét bỏ đem mấy cái ngã trái ngã phải nằm ở che lót phơi cái bụng sủi cảo lấy ra đến. Lại đem mấy cái lộ nhân bánh xách ra. Các ngươi đây là làm gì vậy? Tứ ngưỡng bát xoa rất thoải mái nha. Nhe răng trợn mắt rất tứ nhi a. Tiết lão bà mụ lặng lẽ chọc chọc hắn. Im lặng khuyên hắn. Đại cháu trai, có chừng có mực. Chuyển biến tốt liền thu đi. Không đợi Lâm Tô Diệp nói chuyện đâu. Tòa tòa lập tức nói. Tiết Vân Lĩnh, người yên tĩnh nhi đi. Suốt ngày cái miệng nhỏ nhắn mở mở. Người hội người bao a. Tiểu Lĩnh đem tay áo nhất vén. Đi qua loa rửa tay. Ta bao theo ta bao. Ta ngay cả giúp đỡ đều sẽ. Ta còn sẽ không làm sủi cảo. Hắn đối cố ba cố mụ đạo. Ra ra nãi nãi. Hai người các ngươi phụ trách giã tỏi bùn đi. Này thuật nghiệp hữu chuyên công. Các ngươi là nghiên cứu học vấn giáo sư. Không phải làm sủi cảo giáo sư. Không nên đại tài tiểu dụng. Mà hai người. Tiểu Lĩnh thò ngón tay. Lại cảm thấy cái tư thế này hội cần ăn đòn. Liền dùng bàn tay người tiến cử tư thế đạo. Chính là chuyên môn nghiên cứu nấu cơm. Hai người chính là Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp. Cố ba cố mụ vốn đang có chút mất mặt. Lúc này đã sợ Tiểu Lĩnh muốn bị đánh. Nhanh chóng khuyên hắn kiềm chế điểm. Đại quân thản nhiên nói. Ra ra nãi nãi. Các ngươi không cần quản hắn. Lượng biến dẫn phát chất biến. Đó là tất nhiên. Khi nào đem mẹ chọc giận. Xác định lại chịu ba một trận hảo đánh. Mụ mụ nộ khí là lượng biến. Ba ba đánh chính là chất biến. Tiểu Lĩnh nghe hiểu. Hắn lập tức chiều Lâm Tô Diệp lộ ra một cái chân chó tươi cười. Mẹ, mẹ ruột, xinh đẹp như hoa vô địch tài giỏi mẹ ruột. Ngài xem tiểu bao được còn thành sao? Hắn đem một cái hình dạng giống nguyên bảo sủi cảo đứng ở Lâm Tô Diệp trước mặt. Đừng nói, trắng trẻo mập mạp bụng bự nãm. Thật là cái xinh đẹp sủi cảo. Lâm Tô Diệp vừa muốn khen. Tiểu Lĩnh lại siêu siêu niết cái đâm sừng dê bím tóc tiểu tượng người. Đi toa toa trước mặt nhất đặt vào. Đến, đem chính ngươi ăn luôn đi. Toa toa, Tiết Vân Lĩnh, ngươi thiếu đánh. Tiểu Lĩnh bận bịu dỗ nói. Đừng nóng giận a, cho ngươi đổi một cái. Hắn lại lấy mì nắm niết một khúc rẽ cong mang tiêm mong đợi. Vừa muốn cho toa toa. Chính mình trước kêu lên. A đừng đánh. Vì thế, đầy sân lại bắt đầu quanh quẩn Tiểu Lĩnh kêu cầu xin tha thứ thanh âm. Chỉ là thanh âm kia như thế nào nghe đều không có sợ hãi ý tứ. Ngược lại giống hắn đùa Lâm Tô Diệp chơi đâu. Tiết lão bà mụ đã bình tĩnh. Đối cố ba cố mụ đạo. Các ngươi cũng thói quen ha. Cố ba cố mụ ở trong này ở qua một đoạn thời gian. Lần đầu tiên nhìn đến Lâm Tô Diệp truy đánh Tiểu Lĩnh. Bọn họ còn nhanh chóng khuyên. Sau này xem Tiểu Lĩnh lần lượt khiêu khích hắn mụ mụ. Bọn họ cũng liền nhìn quen không trách. Đại quân cũng bình tĩnh tiếp tục nghiền ra. Nghiền ra tới sủi cảo ra cùng dùng compa so làm được giống như. Tròn trĩa, độ dày vừa phải, phi thường xinh đẹp. Toa toa thì đem cái kia cong cong mang tiêm mì nắm ấn thượng mấy hạt hạt vừng. Đậu xanh, làm thành một cái tiểu xà. Lại lấy kéo nhỏ cắt ra vảy đến. Trong viện Lâm Tô Diệp chính truy đánh Tiểu Lĩnh. Lại luôn luôn kém một bước đuổi không kịp hắn. Này ra khỉ tử hiện tại vào trường học vận động đội. Quả thực như hổ thêm cánh. Chạy bộ mang phong. Lâm Tô Diệp xoay quanh truy hắn. Hắn còn được kiềm chế điểm khác chạy quá nhanh. Miễn cho phản truy thượng nàng. Đi tới cửa Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân không hẹn mà cùng dừng bước. Tần Kiến Dân tiến thêm một bước nhảy đậu đi dạo ớt, lùi một bước mẫu từ lại tử hiếu. Hai ta tạm thời chớ vào môn, đi vào còn được can ngăn. Tiết Minh Dực liếc mắt nhìn hắn, lại còn nói vợ ta là ớt, ngươi này miệng lại là nơi nào luyện? Tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu cũng từ thư viện trở về. Nhìn hai người bọn họ đứng ở cửa cất bước không tiến. Nàng tò mò hỏi, ca, Tần ca, hai ngươi làm gì đâu? Cố Mạnh Chiêu ý bảo nàng nghe, tiểu lĩnh lại lôi kéo tàu tử luyện võ công đâu? Tần Kiến Dân, cái gì võ công a, rõ ràng là luyện tài nấu bếp. Trúc Bản xào thịt đùi nhi, cách chương.